Chào mừng các bạn quay trở lại kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Tưởng ra tôi biết là cô chỉ tới đây giúp tăng độ hot, nhưng chúng tôi không dám đắc tội với Lục Tổng, anh ấy đang đợi cô quá chúc rượu ạ. Câu nói này của Đàm Diệu Minh không chỉ khiến Tưởng Tiểu Thiên sợ hết hồn, mà ngay cả Tưởng Ly cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tưởng Tiểu Thiên vội vội vàng vàng bò dậy rồi quỳ ở đó, khuôn mặt hoảng hốt thất sắc. Tưởng Ly nhận ra Tưởng Tiểu Thiên đã thật sự ngơ ngẩn rồi. Nhưng cơn giận của Đàm Diệu Minh đang bốc lên đỉnh đầu, cô cũng không tiện đỡ thằng bé dậy. Cô bèn rót cho Đàm Diệu Minh một tách trà để anh nguôi giận trước. Đàm Diệu Minh siết chặt tách trà, cơn phẫn nộ trên khuôn mặt còn chưa tan đi. Tưởng Ly chỉ sợ trong một giây phút dùng sức quá mạnh, anh có thể bóp nát tách trà ấy. Một lát sau, cô đỡ lời cho Tưởng Tiểu Thiên. Cả thương lang này, người Tiểu Thiên sùng bái nhất chính là Đàm gia, sao nó có thể đi theo người khác chứ? Tính tình của nó, anh còn không hiểu sao? Cả ngày từ sáng tới tối sống vô tư vô tính, chưa biết chừng đã bị người ta lợi dụng rồi. Có thể khiến Đàm Diệu Minh nổi cơn thịnh nộ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Huống hồ trong chuyện này còn dính líu tới Lục Đông Thâm. Sở dĩ cô nói câu này, một là muốn bảo vệ Tưởng Tiểu Thiên, hai là muốn gián tiếp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đàm Diệu Minh cũng không giấu cô, anh cố kiềm chế cơn giận, nhấp một cụm trà. Thay Quốc Cường hôn mê bất tỉnh, em âm thầm rời khỏi khách sạn. Lúc đó dư luận nói ra nói vào rất ầm ĩ. Lục Đông Thâm đã khiến những chuyện ầm ĩ đó lọt vào tai các chủ hộ vẫn đang cố chấp không chịu rời đi ở quận Quan Dương, khiến cho bọn họ nghĩ rằng ngay cả một vị thần y của thương lang như em cũng không còn cách để xua đuổi tà ma nữa. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, mấy hộ dân đó đã nhận được tiền bồi thường, người nào người nấy chuyển thì chuyển, người nào cần chuyển thì chuyển, người nào cần dọn thì dọn. Chỉ còn lại lẻ tẻ vài người sống chết không chịu đi, nhưng cũng đã bị cưỡng chế di rời. Nguyên nhân là vì họ đều đã ký hợp đồng di rời giải phóng mặt bằng. Nói tới đây, anh nhìn chằm chằm vào Tưởng Tiểu Thiên đang quỳ dưới đất. Tề Cương vừa điều tra ra người khiến họ ký tên chính là cậu. Tưởng Ly như đột ngột ngập phải một ngụm khí lạnh. Tưởng Tiểu Thiên hoảng sợ liên tục xua tay. Không không, không, Đàm gia, không phải là em. Em, lúc đó không phải như vậy đâu. Em có bảo họ ký tên, nhưng không phải là hợp đồng, đồng ý di rời gì đâu ạ. Tưởng Ly đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả, tay Lục Đông Thâm đó chắc chắn đã lừa Tưởng Tiểu Thiên vào chồng rồi. Các hộ chưa chịu rời đi, ở Thương Lang sẽ chỉ chịu kính nể dân anh chị trong vùng. Còn khi đối mặt với những người khác là nhất loạt sỗ sàng ngang ngược. Lục Đông Thâm đã lợi dụng điều kiện đều thân thuộc với bà con của Tưởng Tiểu Thiên để triệt để nắm gọn mảnh đất ấy trong lòng bàn tay. Đàm Diệu Minh nghiến răng vang lên những tiếng răng rắc chói tai. Tưởng Tiểu Thiên, anh hỏi lại cậu, Thai Nghiệp Phàm đã vào trong sòng bạc như thế nào? Tưởng Tiểu Thiên giật mình, sau đó lẩm bẩm. Em chỉ từng kể cho anh ta nghe về chuyện sòng bạc Thương Lăng. Bàn tay lớn của Đàm Diệu Minh bất ngờ cuộn chặt lại, khiến Tưởng Ly nhìn thấy mà ruột gan run rẩy. Cô lập tức giữ chặt tay anh lại. Ý của anh là chuyện Thai Nghiệp Phàm lần này cũng liên quan tới Lục Đông Thâm ư? Lục Đông Thâm từ lâu đã âm mưu một mình nuốt trọn Quan Dương rồi. Anh ta thiết kế cho Thai Nghiệp Phàm chìm đắm vào bài bạc, ngoài mặt xem như tặng anh một ân tình để anh có thể rút được một ít lời từ phía nhà họ Thai, nhưng thực tế là mũi tên trúng hai đích. Khiến nhà họ Thai vừa chiếm được khu đất gần Hoàng Thiên nhưng không có quá nhiều lợi ích. Còn anh dù có được lợi ích nhưng lại mất đi quyền độc chiếm địa bàn. Lục Đông Thâm, kể từ lúc anh ta tới Thượng Lăng, Thương Lăng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà vài bước cờ đánh ra vững vàng và đủ ác. Chữ cuối cùng rơi xuống, đồng thời với đó là tiếng răng sắc của tách trà bị bàn tay anh bóp vỡ. Tách tách trà này được làm từ loại gốm trắng ngọc thượng hạng. Nghệ thuật chế tác gốm cũng vô cùng tỉ mỉ, mài cho chiếc tách trở nên trong suốt sáng bóng. Và cũng vì thế, miếng men gốm đã cắm thẳng vào lòng bàn tay của Đàm Diệu Minh. Tưởng Tiểu Thiên hết hồn, lập tức dập đầu. Dạ, em thật sự không biết chuyện ấy, anh tha cho em. Còn ở đó ầm ĩ gì nữa, mau mang hộp bông băng qua đây. Tưởng Ly giả vờ giận dữ, thực chất là đã giải vây cho Tưởng Tiểu Thiên. Đợi Tưởng Tiểu Thiên đi khỏi, sắc mặt Đàm Diệu Minh vẫn còn rất khó coi, nhưng cũng có thể nhận ra anh không định làm gì Tưởng Tiểu Thiên. Một ly rượu được đổ thẳng lên bàn tay, bóp nát chiếc cốc. Lấy rượu thay nước đánh miếng vụn thủy tinh găm trong lòng bàn tay ra. Tưởng Ly khẽ thở dài, kéo tay anh ra, cầm chiếc khăn giấy để lên vết xước trên ngón tay anh. Đàm Diệu Minh không nói năng gì, chỉ yên lặng quan sát cô, rất lâu sau mới lên tiếng. Lúc trước, đáng nhẽ không nên để em tiếp xúc với anh ta. Hơi thở của Tưởng Ly hơi khựng lại. Hoàng Thiên đã mở cửa trở lại, tối hôm nay náo nhiệt vô cùng. Có người của xã hội đen, có người của giới kinh doanh, cũng có người của giới chính trị. Còn có vài thương hội của các tỉnh thành khác cũng tặng quà chúc mừng. Những người tối cổ vũ không phải đại gia thì cũng bậc phú quý. Thật ra chuyện Đàm Diệu Minh là ông chủ của Hoàng Thiên mọi người đều biết rõ nhưng không nói thẳng ra. Tất cả đều đang âm thầm bàn tán. Lần này Đàm Diệu Minh đúng là ngồi đó mà ngư ông đắc lợi. Sau khi bị người ta tố cáo, anh hết sức hợp tác, đóng cửa tất cả các tụ điểm kinh doanh của mình, để kệ cho các cơ quan công quyền thoải mái điều tra, còn anh thì ngồi yên, thoải mái, tự tại chờ đợi. Nhưng không một ai ngờ, anh lại khiến Long Quỷ chết đứng, lấy gậy ông đập lưng ông, sau đó còn sai người tìm được chứng cứ xác thực, vững vàng, tiếp nhận các tụ điểm kinh doanh của Long Quỷ. Trong phút chốc, thế lực lại càng thêm lớn mạnh. Tối đó, Đàm Diệu Minh cũng có mặt, nói cười nhẹ nhàng với mọi người. Lúc mời rượu, mọi người cũng không mừng rõ là Hoàng Thiên của anh mở cửa trở lại. Trong giang hồ có quy tắc của giang hồ, giống như mấy việc làm ăn này vậy. Nếu ông chủ đã không công khai, thì bọn họ cũng âm thầm không nhắc đến. 12 tiếng pháo lễ rầm trời, cảnh đẹp nổi bật cả một góc đường Tô Hà. Tối đó trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn cứ liên tục không dứt. Mặc dù nơi đây đã bị đóng cửa một thời gian, nhưng các cô gái của Hoàng Thiên vẫn không dám lười biếng một ngày. Từng cơ thể linh hoạt xèo xai tựa như vắt được rán nước dưới ánh đèn và làn khói sân khấu. Các quan khách ở phía dưới thường ngày đều là các nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nhưng một khi đã bước vào nơi xa hoa đồi trụy này, chẳng còn được mấy người có thể tiếp tục duy trì sự đứng đắn của mình. Sự xuất hiện của Phú Dung càng khiến cả quán hò reo một phen. Ở đây hầu hết mọi người đều tới đây để một lần được diện kiến đóa hoa Phú Dung, gặp được người thật, thậm chí có người bắt đầu ném tiền cho cô ấy. Điểm đặc sắc nhất của Phú Dung chính là có một giọng hát hay. Một bài Hương đêm bay đến gần như đã hấp hồn của tất cả mọi người. Thế nên từ lúc hát cho đến lúc kết thúc, cô ấy đã nhận được khoảng mấy trăm bông kim liên. Kim liên là sen vàng, là món quà Hoàng Thiên chuẩn bị cho các vị khách để tặng riêng cho các cô gái. Nó chỉ thuộc về Hoàng Thiên. Đây không phải là việc ép buộc tiêu tiền. Các vị khách tới Hoàng Thiên cũng có thể lựa chọn tặng những món quà khác, ví dụ như hoa tươi, châu báu, ngọc ngà, thậm chí còn có người tặng thẳng bằng tiền mặt. Nhưng nếu gặp kiểu tiết mục hoành tráng như thế này thì tặng sen vàng cho các cô gái chính là cách thức tặng quà cao cấp nhất, lại vừa có thể thỏa mãn hoàn toàn cái cảm xúc hư vinh của vị khách. Mỗi bông sen vàng đều được làm hoàn toàn bằng vàng thật. Cô gái nào nhận được sen vàng có thể giữ nó làm của riêng hoặc đổi sang tiền mặt. Còn vị khách tặng nhiều sen vàng nhất buổi tối hôm đó sẽ có thể được nhận ưu đãi tiếp rượu hoặc một việc nào khác từ người được tặng. Sau khi Phù Dung hoàn tất bài hát của mình, dưới sân khấu vẫn còn khách muốn thử tặng sen vàng. Nhưng Hoàng Thiên có quy định, chỉ được tặng sen vàng trong khoảng thời gian biểu diễn trên sân khấu của các cô gái. Điệu nhạc kết thúc là không được nhận sen vàng nữa. Người phú thương tặng sen vàng nhiều nhất cho Phù Dung là một người từ xa đến. Nếu nhìn bề ngoài, có thể đáng tuổi làm bố của Phù Dung rồi. Hai con mắt ông ta sáng rực lên như kim cương vậy. Phàm là những chương trình kiểu này, tiết mục cuối cùng bao giờ cũng là tiết mục đặc biệt. Phù Dung rời đi, mọi người đều đang suy đoán xem người xuất hiện cuối cùng sẽ là ai. Trong lúc tiếng rì rầm còn đang hăng thì sân khấu bỗng tối thui lại, chìm vào một sự yên ắng tĩnh mịch. Các vị khách dưới sân khấu xì xào đưa ra ý kiến, đều không ai biết đang có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy một loạt tiếng chuông nhạc vang lên. Từ xa vọng lại, chậm rãi, từ tốn, khiến tất cả mọi người phải nín thở. Bỗng nhiên, có một tia sáng chiếu rọi lên sân khấu, chỉ thấy ngay giữa tia sáng ấy, đột ngột xuất hiện bóng lưng của một người con gái. Cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ thướt tha, đuôi váy gần như phải dài vài mét. Cô xõa mái tóc dài, chỉ vừa mới hơi nghiêng khuôn mặt đi, đã có thể nhìn thấy từng đường nét xinh đẹp. Dưới đất, có rất nhiều người đàn ông đang bò. Họ đều là những người tráng kiện, để trần nửa người trên, chỉ mặc một chiếc quần dài màu trắng. Từng tiếng chuông nhạc vang lên, cũng là lúc họ nâng cô gái lên thật cao. Ngay sau đó, khắp bốn phía sân khấu bùng lên màn sương màu đỏ, rất nhẹ, rất nhạt nhòa, nhưng lại tỏa ra một mùi hương như hút hồn người khác. Cô gái lấy cánh tay của những người đàn ông làm bệ đỡ, nhẹ nhàng đứng lên. Vạt áo dài lướt qua, vừa dịu dàng lại đầy sức mạnh. Vạt áo dài ấy, trong một khoảnh khắc được tung sang hai bên, ngay sau đó có một sợi dây đai màu đỏ trượt xuống. Cô nắm chặt lấy dây đai, đung đưa trên không trung. Chiếc váy dài màu đỏ phất phơ mềm mại, thân hình dịu dàng của cô cũng thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Đôi chân trần đứng giữa không trung, trắng trẻo mịn màng, khiến những vị khách ở bên dưới không nhịn được, chỉ muốn giơ tay ra bắt. Tựa như mang một sự ngây thơ, lại toát ra vẻ phong tình. Trong phong tình, lại đượm vẻ lạnh lùng, ngạo mạn. Cơ thể của cô cực kỳ mềm dẻo. Đang ở giữa không trung, lại buông dây đai ra, tung vạt áo, nhẹ nhàng trở về đứng trên cánh tay người đàn ông, rồi nhẹ nhàng nghiêng người như một con rắn, để lộ đôi chân thon mảnh ngay dưới lớp váy, khiến bên dưới nổi lên những tiếng gào thét điên cuồng. Cô đón lấy một hũ rượu từ tay của những người đàn ông, ngồi rồi ngửa đầu uống luôn. Mọi người đứng dưới liên tục ngợi khen, nhưng cô cũng không uống tử tế. Tiếp tục hơi nghiêng hũ rượu đi, dòng rượu đổ thẳng lên lớp vải da trên người cô, nhất thời khiến cơ thể tuyệt mỹ lộ rõ không chút giấu giếm. Khi uống rượu thì anh Tuấn sảng khoái, lúc đổ rượu thì kiều mị quyến rũ, bên dưới đã phát điên hết cả. Đừng nói là khách hàng, ngay cả những người làm trong Hoàng Thiên cũng đã nhìn đến ngây người. Sau đó bắt đầu có người gào to. Tưởng ra. Chẳng bao lâu sau, khắp người đều hô vang tiếng tưởng ra, tưởng ra. Có người bắt đầu tặng sen vàng. Chắc là ban đầu những người tặng sen vàng không hề biết quan hệ giữa Tường Ly và Đàm Diệu Minh. Những người tuy có biết, thấy vậy cũng bắt đầu rục rịch ngứa ngáy. Ai cũng hiểu Tường Ly là tuyệt sắc mỹ nhân, màn biểu diễn đêm nay càng khiến người ta không thể ngồi yên. Thế là cùng hùa theo tặng sen vàng. Những vị khách tặng dứt khoát trên 10 bông sen trong một lần sẽ được hiển thị tên lên màn hình đèn LED. Là ai đó đã tặng cho ai đó bao nhiêu bông sen vàng. Nếu còn nhiều hơn nữa, sẽ được người dẫn chương trình gọi thẳng tên. Tường Ly chỉ biểu diễn có một lúc mà đã nhận được về hơn 300 bông sen vàng. Bài hát kéo dài được 2/3 thì thấy màn hình đèn LED sáng lên rực, rồi có người hét to. Đàm gia Thương Lăng tặng thưởng Ly 715 bông sen vàng. Cả hội trường ồ lên. Nhưng có người hiểu ý nghĩa của chuyện này nên cũng không dám tiếp tục tặng nữa. 715, ngày 15 tháng 7 chính là ngày sinh nhật của Tưởng Ly. Lúc này, Đàm Diệu Minh tặng cô 715 bông sen vàng, còn ai dám giành với anh ấy? Như thế, kể cả những người không biết chuyện vẫn ngầm hiểu được. Tất cả mọi người đều chắc mẩm mọi việc đã dừng lại tại đây. Nhưng chỉ vài giây trước khi bài hát dừng hẳn, màn hình lại một lần nữa nhấp nháy. Giọng của người hét còn cao hơn mấy bậc nữa. Lục tổng của Lục Môn tặng Tường Ly 999 bông sen vàng. Vừa dứt lời thì cũng là lúc bài hát kết thúc. Vị khách tặng 999 bông sen vàng đã thành công trở thành vị khách mà Tường Ly phải tiếp đón tối nay. Món tiền khổng lồ này không những khiến tất cả mọi người có mặt phải sửng sốt, mà ngay cả Tường Ly cũng phát run. 999 bông sen vàng tương đương với hơn 4 triệu tiền mặt được ném đi. Người này phải thừa tiền rực mỡ đến mức nào? Sau khi rời khỏi sân khấu ra sau cánh gà, Tường Ly đứng sững trước gương rất lâu. Ban nãy, cô có nhìn nhanh xuống sân khấu. Tuy rằng ánh đèn tối tăm, nhưng cô vẫn phát hiện được người đàn ông ngồi trên chiếc sofa riêng lẻ đó. Khuôn mặt anh chìm khuất trong bóng tối, chỉ nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp và tao nhã vắt lên nhau. Bản thân cô cũng cảm thấy mình thật sự thần kỳ. Dưới sân khấu bao nhiêu khách, cô lại có thể nhận ra anh ngay trong một cái nhìn. Là Lục Đông Thâm, anh mà cũng đến mấy chỗ này. Đang mải nghĩ thì vừa thông báo ầm ĩ trên loa bước vào. Nhìn thấy cô xong liền cung kính nói: Tưởng ra tôi biết là cô chỉ tới đây giúp tăng độ hot, nhưng chúng tôi không dám đắc tội với Lục tổng, anh ấy đang đợi cô qua chúc rượu ạ. Chương 77. Không được sao? Những chiếc ghế sofa riêng lẻ ở đại sảnh chủ yếu cung cấp cho các vị khách xem biểu diễn. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, rất nhiều người sẽ quay trở về các phòng VIP. Nhiệt độ trong hoàng thiên khá cao. Tường Ly khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh. Khi đi tới căn phòng kín ở tận cùng hành lang, cô thấy cánh cửa chỉ khép hờ, còn nghe được tiếng người bên trong đang nói chuyện. Người quản lý dẫn đường cho cô nhẹ nhàng gõ cửa. Vào trong rồi cô mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình Lục Đông Thâm. Bên cạnh anh còn có Trần Du, đối diện là Đàm Diệu Minh. Người quản lý thức thời rời đi ngay. Ánh sáng trong căn phòng khá dịu và tối, ngăn cách hoàn toàn với đại sảnh ồn ào kia. Lục Đông Thâm ngồi ở đó, có vẻ uể oải, không còn nét nghiêm túc của mọi ngày. Chiếc sơ mi được cởi ba cúc ngay ngực, để lộ những mũi cơ bắp rắn chắc và xương đòn gợi cảm, thoáng ẩn, thoáng hiện. Cổ tay áo được xắn lên, bắt tay mạnh mẽ lộ ra ngoài. Anh bê ly rượu, mang theo nét phóng khoáng, chơi bời giữa không gian sáng tối không rõ ràng này, khiến người ta không thể rời mắt đi được. Tưởng Ly cảm thấy ánh nhìn chiếu thẳng tới của anh như chất chứa một ngọn lửa. Nếu không, tại sao cô lại cảm thấy toàn thân nóng ran lên? Cô vẫn mặc chiếc váy lụa đỏ ban nãy biểu diễn trên sân khấu, vừa mỏng vừa thướt tha. Nãy giờ đi tới đây, rượu trên người đã khô sạch từ lâu. Những đường nét ẩn hiện quyến rũ trên cơ thể đã được cô dùng chiếc áo khoác che kín một cách vừa phải. Ban nãy, có lẽ hai người họ đã bóng gió nói không ít chuyện. Thấy cô đi vào, Đàm Diễm Minh gọi cô bước tới ngồi. Bấy giờ lòng cô mới ít nhiều an tâm hơn. Cũng may trong căn phòng kín này còn có người khác. Nếu chỉ có mình anh... Suy nghĩ này vừa nổi lên thì đã bị cô ấn xuống. Cho dù chỉ có mình anh thì đã sao? Sau khi ngồi xuống bên cạnh Đàm Diệu Minh, cô không ngước mắt lên, nhưng cũng cảm nhận được người đàn ông ngồi đối diện vẫn nhìn cô chằm chằm từ đầu đến cuối. Lục Đông Thâm đi trước Đàm Diệu Minh một bước, giật được khu đất dự án ở quận Quan Dương. Việc này đã bắt đầu đồn thổi đi khắp thương làng rồi. Tối nay, anh lại chơi trò này. Nghĩ cũng đủ biết, không lâu nữa sẽ có một cơn mưa gió bão bùng khắp thành phố. Tưởng Ly không muốn làm người bị động. Cô lấy hai chiếc ly không ở bên cạnh ra, cầm chai rượu rót đầy hai ly. Chỉ ngửi thôi, cô cũng biết được độ nặng của loại rượu này. Ít nhất cũng phải trên 52 độ. Cô nâng ly lên. Anh Lục đập tiền thật là hào phóng, ly này tôi mời anh. Nhưng Lục Đông Thâm lại không lập tức cầm ly của mình, để mặc cho cổ tay cô giơ lên cao giữa không trung. Trong đôi mắt, ánh lên một nụ cười như có như không, lại giống như đang quan sát những gợn sáng do rượu phản chiếu lên cổ tay cô, càng tôn lên làn da màu hoa đào của cô. Nếu đã là đập tiền, lẽ nào chỉ có đãi ngộ là một ly rượu? Trái tim Tường Ly như ngừng đập, cô ngẩng phắt lên nhìn anh. Nhưng rồi lại vô tình lướt qua biểu cảm trên khuôn mặt Trần Du. Khóe miệng cô ta cũng cười, nhưng rõ ràng là cứng đờ lại. Lục Đông Thâm hơi đổ người về phía trước, khuôn mặt tuấn tú như vừa bước ra khỏi bóng tối. Hừ. Tưởng Lý biết anh mạnh mẽ, nhưng những ngày ở cạnh nhau trên núi Kỳ Thần, cô lại cảm thấy anh cũng rất dịu dàng. Hôm nay trên người anh lại toát ra một thứ gọi là tính xâm chiếm. Cô mới bừng tỉnh ngộ. Thật ra đây mới là Lục Đông Thâm. Anh tính toán từng bước, từng lùi mà lại tiến. Trong cuộc chiến giành đất với Đàm Diệu Minh, anh đã chiếm thế thượng phong. Lặng lẽ thâm trầm chắc chỉ là vẻ bề ngoài của anh. Xâm lược chiếm hữu mới là bản tính. Anh thấu hiểu sâu sắc các đạo lý trên thương trường, tiêu diệt đối phương trong vô hình. Những biệt danh như con sư tử của Lục Môn, chiến thần trốn thương trường dành cho anh thật sự là chuẩn xác. Cô đang định phản kích thì nghe thấy Đàm Diệu Minh nói: chỉ có đãi ngộ một ly rượu thôi. Ồ. Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày, giống như đang hỏi Đàm Diệu Minh, lại giống như đang nói chuyện với Tưởng Ly. Quy định của Hoàng Thiên đổi rồi sao? Đàm Diệu Minh cười, nhưng khẩu khí lại không khách khí như vậy. Tôi là ông chủ của Hoàng Thiên, quy định muốn đổi thì đổi thôi. Tưởng Ly ngồi bên cạnh, đang cố gắng tỏ ra ung dung, nhưng thực chất tận đáy lòng run lên vì sợ hãi. Bao năm nay cô ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, chỉ nhìn thấy những cuộc nói chuyện thẳng thắn trực diện, giống như lần ở Meet hôm trước. Kiểu đọ sức âm thầm bắn đạn về phía đối phương thế này, cô chưa tiếp xúc nhiều. Đàm Diệu Minh và Lục Đông Thâm, hai người họ đều lần lượt là ra trong thế giới làm ăn của mình. Cô không biết một khi cục diện tối nay trở nên căng thẳng, sẽ phải thu dọn thế nào. Sự không khí của đối phương không khiến Lục Đông Thâm mặt biến sắc. Anh chỉ buông một tiếng thở dài sâu xa. Thật là đáng tiếc. Câu nói này khiến Đàm Diệu Minh nhíu mày. Bên này Tường Ly vẫn đang giơ ly rượu nãy giờ, cổ tay đã nhức mỏi lắm rồi. Cô thầm nghĩ, đồ họ Trần kia, cô có còn là người yêu của anh ta nữa không? Sao không khẩn trương ra mặt giải quyết cục diện này? Cô ngước mắt lên lườm Trần Du. Trần Du cũng nhạy bén, bền sát lại, nhẹ nhàng kéo vạt áo Lục Đông Thâm khẽ nói: anh xem, Tưởng gia đã cầm ly rượu lên lâu lắm rồi, anh cũng đừng làm khó cô ấy nữa. Không biết là Lục Đông Thâm nghe lời khuyên của cô ta hay lương tâm thức tỉnh, bèn cầm ly rượu trên bàn lên. Tưởng Ly đang định tỏ ý thì anh bật ra một tiếng cười trầm thấp. Nếu chỉ có đãi ngộ là một ly rượu thì cũng không cần vội. Dứt lời, anh lại đặt ly rượu xuống. Trần Du ngồi bên cạnh sững cả người. Cả biểu cảm trên khuôn mặt Đàm Diệu Minh cũng khựng lại. Tưởng Ly không còn kiên nhẫn nữa. Cô vốn có lòng nể mặt anh đập ra 4 triệu nên không đành, khiến anh mất thể diện. Bây giờ anh có ý trêu ghẹo mình, cô còn để mặc anh chém giết tùy ý thì đúng là con khờ. Cạch một tiếng, ly rượu được đặt rất mạnh xuống bàn. Cô tỏ rõ thái độ không vui. Cô muốn phát sổ ngay tại chỗ. Nhưng dẫu sao, đây cũng là địa bàn của Đàm Diệu Minh. Cô cũng không muốn việc làm ăn của anh ấy gặp chuyện. Lục Đông Thâm bị cô chọc cười. Tính cách cô không hợp với những môi trường thế này. Tưởng Ly nhiệt tình. Hôm nay Hoàng Thiên mở cửa trở lại, cô ấy muốn tới giúp đỡ. Nói rồi, Đàm Diễm Minh vòng tay qua ôm lấy eo cô, bờ môi mỏng dán sát lại, ngữ khí dịu dàng. Nhưng lần sau, không được tiền trạm hậu tấu như thế. Câu nói này của Lục Tổng, đúng có lý lắm, mấy chỗ này không hợp với em. Tưởng Ly để mặc cho Đàm Diễm Minh sát lại gần mình, cố tình uốn éo như con rắn nước, dựa vào lòng anh ấy, ngước mắt lên mỉm cười. Đàm gia đang trách em đấy hả? Đáy mắt Đàm Diệu Minh ngập tràn cưng chiều. Không dám, em vui là được. Trần Du khẽ cười. Màn biểu diễn của Tường Gia trên sân khấu hôm nay thật sự là đẹp mắt. Trước đây tôi cứ cảm thấy Tường Gia chỉ làm bạn với hoa cỏ. Không ngờ điệu múa của người đẹp lại càng diễm lệ hơn. Tường Ly nhìn thẳng vào mắt Trần Du, nửa đùa nửa thật. Đó là vì cô Trần chẳng hiểu gì về tôi cả. Bây giờ thì đã hiểu rồi. Trần Du dịu dàng tiếp lời cô, rồi lại mỉm cười dựa vào người Lục Đông Thâm, hơi chống cằm lên vai anh. Có điều, anh nên nói trước với em một tiếng rằng hôm nay Hoàng Thiên khai trương. Anh xem, anh tặng 999 bông sen vàng làm quà khai trương mà em lại không chuẩn bị gì cả. Lục Đông Thâm nâng cốc rượu lên nhấp một ngụp, lặng cả người. Anh cười. Đàm gia sẽ không tính toán mấy chuyện đó đâu. Đúng vậy. Trần Du khẽ cười. Lúc cười trông cô ta rất đẹp, đôi mắt long lanh như đong đầy nước, khiến người ta yêu thương. Đàm gia rộng lượng, hôm nay có Tưởng gia tới cổ động, cho dù có kẻ gây chuyện, trong lòng Đàm gia vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nhìn qua cũng thấy, Đàm gia thật sự rất thương Tưởng gia. Chắc chuyện vui của hai người cũng sắp tới rồi phải không? Tới lúc đó, tuyệt đối đừng quên mời tôi và Đông Thâm tới uống rượu hỉ đấy. Ngày đó, tôi nhất định sẽ tặng một món quà long trọng. Đàm Diệu Minh nghe xong phá lên cười, một tay ôm Tưởng Ly, một tay nâng ly rượu lên. Nói đi nói lại, vẫn là cô Trần nói đúng trọng điểm. Nào, ly này tôi mời cô. Trần Du mỉm cười nâng ly rượu lên. Lục Đông Thâm ngồi im. Đàm Diệu Minh thấy vậy, bèn cố tình hỏi một câu. Sao vậy, Lục Tổng không uống cùng ư? Ngón tay Lục Đông Thâm miết nhẹ vòng qua ly rượu. Với tính cách của Tưởng Ly, e là Đàm gia không hàng phục được đâu. Bàn tay đang cầm ly rượu của Trần Du chợt khựng lại. Lát sau cô ta đặt xuống. Tưởng Ly ngồi bên cạnh, cảm thấy hơi bất an. Cả Đàm Diệu Minh cũng đặt ly rượu xuống. Nhìn Lục Đông Thâm chăm chú, nụ cười không xuất phát từ tận đáy lòng. Nghe khẩu khí của Lục Tổng, lẽ nào muốn giật địa bàn của tôi rồi lại cướp cả người con gái của tôi? Câu nói này rất thẳng thắn, giống như đang đùa, lại giống như chất vấn. Tưởng Ly nghe xong, không thể ngồi yên được nữa. Trần Du cũng nhận ra bầu không khí bất thường giữa hai người đàn ông, vội giảng hòa. Đàm gia, anh ấy... Không được sao? Lục Đông Thâm đang xoay ly rượu thì dừng tay lại. Ly rượu đó được anh nắm vững vàng trong lòng bàn tay. Rượu trong ly không sánh ra ngoài dù chỉ một giọt. Anh cứ thản nhiên nhẹ nhàng mà nói một câu như thế. Hay quá. Chương 78. Định giành giật với Đàm gia. Một câu nói đã khiến bầu không khí của toàn bộ căn phòng như đông cứng lại. Trần Du ngượng ngập, Tưởng Ly bàng hoàng. Còn gương mặt Đàm Diệu Minh thì đã biến sắc từ lâu, cực kỳ băng giá. Giọng nói anh ấy cũng trở nên âm u rờn rợn. Câu nói này của Lục Tổng là có ý gì? Tưởng Ly ngồi gần Đàm Diệu Minh nhất, cho dù không dựa sát vào anh ấy, cũng có thể phát hiện được những múi cơ bắp trên người anh ấy đang căng ra, cứng đờ, khóe miệng hơi hạ xuống, kiềm chế một ngọn lửa phẫn nộ quá rõ ràng. Lục Đông Thâm thì hoàn toàn ngược lại, từ đầu tới cuối vẫn không uống ly rượu kia. Anh dựa cả người trở về sofa. Quá nửa khuôn mặt như nhòe đi trong bóng tối. Chút ánh sáng di chuyển qua lại giữa bờ môi mỏng và khuôn cằm của anh. Bước chân vào thương lăng, hoặc là tàn sát lợi ích của nhau, hoặc là hỗ trợ lợi ích cho nhau. Nếu đã là thứ không thể cùng chia sẻ với nhau, thì tôi có dự định sẽ giành giật với Đàm gia. Anh giấu kín ý tứ của mình, giống như đang nói về mảnh đất thương lăng, nhưng lại giống như đang nói Tưởng Ly, hoặc có khi là đang ngầm ám chỉ cả hai vấn đề. Ngữ khí có vẻ chậm rãi từ tốn, nhưng khí thế bừng bừng, quyết không nhượng bộ. Điều này khiến Đàm Diệu Minh bất giác siết chặt tay lại. Giống như một mũi tên đã lên cung, chỉ đợi được bắn ra. hoặc lại giống như một cơn sóng ngầm nơi đáy biển sâu, chỉ một chốc lát nữa sẽ làm dậy lên sóng gió bão bùng. Đúng vào lúc này, Trần Du nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay là ngày Hoàng Tiên mở cửa trở lại. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên uống rượu vui vẻ. Mấy chuyện làm ăn của đám đàn ông các anh, em và Tưởng Gia nghe không hiểu, cũng không muốn nghe đâu, khô khan quá. Dứt lời, cô ta nhẹ nhàng giật giật vạt áo của Lục Đông Thâm trong bóng tối. Ai dè, câu nói vừa rồi của Lục Đông Thâm đã chạm vào lớp vảy dữ của Đàm Diệu Minh. Cho dù Trần Du đã kịp thời giải vây, giảng hòa, cũng không thể cứu vãn được cục diện hòa thuận như trước. Nhưng anh ấy vẫn cười, ngả người về phía sau, bàn tay theo đà kéo tay của Tưởng Ly qua. Vờ tùy ý đùa nghịch những ngón tay cô. Lục Tổng vừa giật đi hố đất vàng ở quận Quan Dương, sao vẫn còn chưa thỏa mãn? Đàm Diệu Minh tôi là một người khá chéo ngoe. Người khác kính tôi còn tạm nể mặt khách giáo. Người khác nếu mang khí thế bừng bừng tới, tôi dĩ nhiên cũng sẽ tiếp chiêu. Lục Đông Thâm nhìn cảnh hai người đối diện, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, không thể hiện quá nhiều biểu cảm dư thừa. Chỉ một lần nữa, dướn người về phía trước, nâng ly rượu lên. Biết Đàm gia là người chân tình, thế nên từ sớm tôi đã tặng một phần đất ở huyện Xuyên Dương để làm quà kính lễ. Không nhiều người có thể đoạt được miếng thịt từ miệng nhà họ Thai. Đáng nhẽ Đàm gia phải cảm kích chút thịnh tình này của Lục mỗ mới phải. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn nhờ Đàm gia một chuyện. Khoảng đất ở lâm khách lầu của Đàm gia vừa hay lại rơi vào khu đất quy hoạch của Skyline. Những thứ nằm trong quận Quan Dương là thuộc về Lục Đông Thâm tôi. Liệu Đàm gia có nể tình món quà kính lễ của tôi mà nhường tôi không? Đàm Diệu Minh cũng đổ người về phía trước, nâng ly rượu, khóe miệng hơi dướn lên, chạm nhẹ vào ly rượu trong tay Lục Đông Thâm. Không nhường. Lục Đông Thâm cũng cười. Đàm gia thật thẳng thắn, tôi cạn trước kính anh. Dứt lời, anh ngửa cổ uống cạn. Đàm Diệu Minh cũng uống hết rượu ngay sau đó, nụ cười như ẩn như hiện đằng sau ánh rượu. Bầu không khí trong căn phòng kín có vẻ như được hai người họ hòa hoãn trở lại. Nhưng Tưởng Ly hiểu rõ, thực tế là cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông này đã sụp đổ. Hoặc là hai người này ngay từ ban đầu đã không hướng tới mục đích thương lượng trong hòa bình. Và lúc này cho dù Trần Du có ngượng ngập cách mấy cũng là người thích hợp lên tiếng nhất. Chỉ ít thì Tưởng Ly cho là như vậy. Thế nên khi Trần Du thật sự lên tiếng đúng như cô mong đợi, Tưởng Ly cảm thấy thế trận căng thẳng này cuối cùng cũng chấm dứt. Cô ta nói, từ lúc Tưởng Gia vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm trên người cô rồi. Xem ra ban nãy ở trên sân khấu, loại rượu mà Tưởng Gia uống không phải là rượu bình thường. Bên trong có lẽ đã được cho thêm hương thảo Rosa Marie Lilium Lancifolium, nhục đậu khấu và quả thần kỳ. Mấy loại thực vật trên là có hoa và được miêu tả khoa học lần đầu tiên là 1794. Không có rõ tên. Cô Trần quả nhiên là có một khứu giác nhạy bén. Tưởng Ly hiếm có dịp không lạnh lùng khích bác cô ta. Dẫu sao Trần Du cũng được coi là một kẻ thức thời. Cô nói, khi mùi rượu quá nồng, lúc tan đi sẽ trở thành mùi hôi. Tôi không chịu nổi thứ mùi ấy, thế nên đã thẳng thừng điều chế một loại rượu, vẫn giữ được hương thơm của rượu, mà đến cuối cùng lại có hương cuối của nhụy hoa. Chí ít sẽ không khiến cái mũi của mình chịu thiệt thòi. Trần Du nhẹ nhàng gật đầu. Làm như vậy, đích thực sẽ có thể xua tan mùi tàn dư khó ngửi của rượu. Chỉ có điều, mấy loại mùi hương mà Tưởng Gia sử dụng đều là hương kích tình đấy. Tưởng Ly bật cười. Các cô gái làm việc ở đây có ai là không mang trong lòng những tâm tư riêng? Những người đàn ông đến đây tìm kiếm niềm vui, liệu có thể là Liễu Hạ Huệ không? Một bên chịu đánh, một bên chịu đòn. Tôi chẳng qua chỉ muốn gia tăng thêm một chút tình thú vào tâm sự của họ mà thôi. Nói tới đây, ánh mắt cô hờ hững lướt qua Lục Đông Thâm, nhưng lại giống như đang nói với Trần Du. Anh Lục đây thích đi kiếm gái như thế, cô Trần phải quản cho chặt vào. Liễu Hạ Huệ là một nhân vật truyền thuyết, thường được ví von với những người đàn ông kỷ luật, tránh xa sắc dục. Trần Du nhìn Lục Đông Tâm cười khẽ. Xem ra, em cũng phải pha cho anh một loại rượu để anh từ nay về sau không còn tâm tư bước vào hoàng thiên nữa. Lục Đông Tâm không nói gì, chỉ mỉm cười. Hà tất phải phiền phức như vậy. Tưởng Ly mỉm cười, nhìn về phía Đàm Diệu Minh. Chi bằng tặng cho cô Trần đây một ít rượu hoàng thiên đã pha sẵn để cô ấy cầm về. Đêm nay anh Lục đã bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, chúng ta không có quà đáp lễ, e là cũng hơi thiếu lịch sự. Đàm Diệu Minh cười nói, việc này em quyết là được. Tưởng Ly cũng cảm thấy đây là thời cơ để thoát thân. Cô một lần nữa cầm ly rượu trên bàn lên, nói với Lục Đông Thâm. Hiếm có dịp hoàng thiên có thứ mà cô Trần thích, tôi phải đi lấy cho cô Trần mới được. Ly rượu này coi như tôi mời anh Lục. Tôi cạn trước, còn lại tùy anh. Dứt lời cô ngửa cổ uống cạn. Uống xong, Tưởng Ly đặt ly rượu lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Hũ rượu trên sân khấu và ly rượu ban nãy khiến khoang mũi và thực quản đều bị men rượu quấy nhiễu. Tưởng Ly lao về phía bệ rửa mặt sạch sẽ xong mới cảm thấy dịu bớt phần nào. Chỉ có điều, đầu cô vẫn hơi choáng váng. Loại rượu ở trong phòng kín quá nặng, thiêu đốt khiến cô đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy như vừa nuốt phải một lưỡi dao. Đúng lúc ấy, Thanh Chi cũng lao vào trong. Đầu tiên là nôn thốc nôn tháo một trận, sau đó chạy tới bên bệ rửa mặt súc miệng thật sạch. Tưởng Ly đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay. Cô ấy đón lấy, lau lau khóe miệng. Bây giờ Tưởng Ly mới để ý mấy mảng chỗ tím chỗ đỏ trên ngực của cô ấy. Toán cậy có nhiều tiền, thưởng nhiều để muốn hành hạ người ta ra sao thì hành hạ. Thật chỉ muốn cầm dao đâm chết hắn. Thanh Chi phẫn uất. Tưởng Ly thở dài. Chị có thể giúp em tránh được đêm nay, nhưng những đêm sau thì sao? Em làm việc ở đây không thể không tiếp khách được. Trước kia cô hay pha chế một số loại hương liệu để các cô gái mang theo người. Nhưng lâu dần cũng không ổn, đuổi hết khách cửa đi thì phải làm sao? Không cần đâu Tưởng ra, lúc trước chị đã giúp em nhiều lần rồi, em cũng nhận ra mà. Đám đàn ông đó, càng nhiều tiền thì càng biến thái, bỏ tiền ra tặng chúng ta thì phải hành hạ đến khi nào lấy lại cả vốn lẫn lời. Thanh Chí hít một hơi thật sâu. Nghe nói tối nay vị Lục tổng tặng những 999 bông sen vàng phong độ người người, chỉ riêng diện mạo đã ăn đứt đám khách khác rồi, chí ít sẽ không khiến Tưởng gia thấy phiền đâu. Nhưng chị khác bọn em làm sao dám từ chối. Còn chị muốn cho leo cây chỉ là một câu nói mà thôi, cùng lắm vẫn còn làm ra chống lưng cho chị mà. Cô muốn leo cây là cho leo được sao? Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, con đường chính thông thẳng tới đại sảnh, vừa dài vừa u tối. Tiếng nhạc khiến cho màng nhĩ của cô rung lên đau đớn. Giờ này các màn biểu diễn trong đại sảnh đã bắt đầu lộ liễu hơn. Qua bức tường thủy tinh, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng thướt tha của các cô vũ công múa cột. Lời Thanh Chi nói đúng mà cũng không đúng. Đàm Diệu Minh quả thực có thể trúng lương cho cô, nhưng anh càng gánh vác cho cô nhiều thì càng đắc tội với người nhiều hơn. Dây thần kinh trong đầu cô như đang giật lên từng hồi. Cô vịn tay vào tường, từ từ đi về phía trước. Đi tới tận cùng con đường, chuẩn bị xếp vào đại sảnh thì bất ngờ sau lưng bị một nguồn sức mạnh kéo giật lại. Ngay sau đó, có một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô. Suy nghĩ lần đầu tiên của Tưởng Ly là phải phản kích, nhưng cô bị người đó đè mạnh lên tường. Khi cô ngước lên nhìn, thì hóa ra là Lục Đông Thâm. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 79. Đi theo tôi đi. Tưởng Ly sững người, không có kinh hãi, cũng không có sốt sắng, chỉ có sự bàng hoàng lướt qua trong lòng. Cô không dãy sụa, chỉ áp sát lưng vào tường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy yết hầu trượt lên trượt xuống cùng khuôn cảm gợi cảm của người đàn ông. Trong bóng tối, một tay Lục Đông Thâm chống lên tường, một tay vẫy còn khống chế eo cô. Sau màn giằng co vừa rồi, chiếc áo cô khoác bên ngoài đã rơi xuống. Làn da trên eo cô cùng lòng bàn tay anh chỉ cách nhau đúng một tầng vải sa tanh màu đỏ cực mỏng. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực nơi lòng bàn tay anh, thậm chí là từng đường vân tay đậm nét. Anh có thể vẽ lại được sự mềm mại nơi vòng eo cô, thậm chí là cả làn da mịn màng. Nơi phong hoa tuyết nguyệt này, bất kỳ một sự tiếp xúc nào giữa nam và nữ ở khoảng cách gần hầu như đều thấm đẫm nét mờ ám. Hơi thở của anh và cô đan cài vào nhau, có mùi rượu và mùi hương của người con gái lúc gần lúc xa. Lục Đông Tâm thấy cô không phản kháng, bèn cười khẽ. Khoanh tay chịu trói hình như không giống với phong cách của cô. Tối nay anh Lục dốc hết tâm tư, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không giành được nhiều lợi ích. Chắc là anh cũng sẽ không cam tâm, thế nên việc gặp được anh Lục ở đây cũng không quá kỳ lạ. Tưởng Ly ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thật sự thì không phải. Bầu không khí này, dù anh chỉ nhích thêm một phần, cô vẫn cảm thấy nóng rực. Thông qua bàn tay lớn của anh, nhiệt độ hầm hập ấy như xuyên thẳng vào tim cô. Dốc hết tâm tư, cô nói vậy là có ý gì? Tưởng Ly ngẩng đầu lên nhìn anh. Tối nay, anh rốt cuộc đến đây làm gì? Nghe xong câu này, ý cười trong ánh mắt Lục Đông Thâm càng thêm đậm. Khẩu khí này mới giống với tính cách của cô. Tối nay cô đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng mấy nơi như thế này chung quy vẫn không thích hợp với cô. Đừng làm như anh hiểu tôi lắm vậy. Lục Đông Thâm cúi đầu, môi gần như sắp chạm vào xương mũi của cô, nhưng vẫn không chạm thật sự, giữ lại một khoảng cách cực kỳ gần. Trên người cô có quá nhiều góc cạnh, quan trọng là không có tính nhẫn nại. Uống rượu tâm tình, lấy lòng đàn ông đâu phải là thế mạnh của cô. Con người có vô vàn tính cách. Một giây trước, anh những tưởng mình rất thấu hiểu con người này. Một giây sau, anh sẽ cảm thấy như đang nhìn thấy một người xa lạ. Tưởng Ly cười khẩy. Đúng là làm khó cho anh Lục khi phải cùng tôi lên núi Kỳ Thần và sinh ra tử. Bây giờ nghĩ lại, cũng phải. Đường đường là thái tử gia của Lục Môn, thứ có thể khiến anh dốc tâm dốc sức chỉ có sự tranh giành lợi ích thôi. Anh đã thắng một ván cờ hay. Anh đã đánh một ván cờ hay, tất cả mọi người đều trở thành quân cờ của anh. Việc đi lên núi Kỳ Thần trở thành vật che mắt cho anh. Sẽ chẳng ai có thể ngờ được, anh đã sớm tính toán từng bước rồi. Lục Đông Tâm nghe ra tâm trạng chỉ trích đằng sau lời nói của cô. Anh không tức giận, nhưng cũng không giải thích. Từ trong cổ họng, chỉ bật ra một nụ cười khẽ. Điều khiến tôi dốc hết tâm sức, chưa chắc chỉ có tranh giành lợi ích đâu. Cũng phải, anh Lục có chỗ dựa, còn biết sợ gì. Cho dù có người yêu ở bên cạnh, vẫn không quên trốn vào góc khuất trên hành lang là một màn sờ sờ mó mó. Tưởng Ly lạnh lùng đáp lại. Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày. Thành kiến của cô đối với tôi không sâu bình thường đâu. Tưởng Ly tôi xưa nay luôn là người không đặt nặng ân thù, ghét nhất là bị người khác tính toán, nhưng cũng không sợ bị người ta tính toán đâu. Đôi mắt Tưởng Ly không còn chút nhiệt độ nào. Còn anh Lục, nơi thương trường âm u hay có những trò bóng gió xa xôi, âm mưu toan tính, hoặc là không ra tay, đã ra tay sẽ là một kiếm chém đứt cổ. Chúng ta là hai người không cùng đạo nên không hợp nói chuyện với nhau. Dứt lời, cô có ý muốn đi, nhưng Lục Đông Thâm lại không định thả cô ra. Anh vòng cánh tay kéo cô vào lòng. Trên hành lang, có đôi ba người đi về phía này, đùn đẩy cười nói, thanh âm không hề nhỏ. Tưởng Ly thấy vậy, lại càng gấp gáp, dãy giụa vẫy vùng trong lòng anh. Nhưng cánh tay anh quá mạnh mẽ rắn chắc, mặc cho cô giày vò kiểu gì, vẫn vững vàng như một bức tường thành kiên cố. Sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Tưởng Ly nghiến răng quát nhỏ. Lục Đông Thâm hình như rất thích trêu chọc cô, mặc kệ cô vừa sốt ruột vừa bực bội. Đúng lúc đám người kia chuẩn bị tới gần, bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng móc một cái, kéo đầu cô chạm vào lòng ngực mình. Cả thân hình cao lớn, cứ thế che chắn hoàn toàn cho Tưởng Ly. Đám người kia vắt vẻo lắc lư đi qua, khắp nơi toàn là mùi rượu. Ánh đèn không sáng tỏ lắm, lại là một nơi chơi bời, thế nên dù góc tường có một đôi nam nữ đang say mê, cũng không khiến mọi người quá chú ý. Đợi tới lúc không còn động tĩnh gì nữa, trái tim Tưởng Ly cuối cùng mới yên tâm hơn một chút. Dẫu sao đây cũng là địa bàn của Đàm Diệu Minh, để người ta nhìn thấy cảnh này không hay ho gì. Cô đẩy anh một cái, nhưng anh từ đầu tới cuối vẫn ôm chặt cô không buông. Thả tôi ra. Cô không kiên nhẫn được nữa, nhưng cũng chẳng đẩy anh ra được. Lục Đông Thâm, cụm nhà anh. Nghe xong, cánh tay Lục Đông Thâm càng siết chặt hơn. Siết đến nỗi, cô gần như đứt hơi. Anh cúi đầu xuống nhìn cô, cười mà như không cười. Trên núi kỳ thần, tôi đã nói gì? Tưởng Ly nhìn chằm chằm vào mặt anh, không hiểu anh định nói gì. Lục Đông Thâm không đáp nữa. Khuôn mặt tuấn tú đột ngột áp sát, hành động này khiến trái tim cô bỗng dưng đập lỡ một nhịp. Cô quay ngoắt đi, bờ môi của Lục Đông Thâm đã cọ qua má cô, rồi rơi xuống vành tai cô. Cả người cô cứng đờ, tưởng chết, trong đầu chỉ còn lại những tiếng ong ong không dứt. Bờ môi Lục Đông Thâm chỉ hơi dừng lại trong khoảnh khắc, sau đó men theo cổ cô, lướt thẳng xuống dưới. Sống mũi cao thẳng như chạm vào họ vai cô, lại như chưa chạm. Hơi thở của anh phả ra nóng rẫy. Khi quét qua những khoảng da thịt ở trần của cô, tạo một cảm giác nhức nhối, ngứa ngáy. Trái tim có một khoảnh khắc như chuẩn bị nhảy vọt lên tận cổ họng. Cô thở gấp, vòng eo bị bàn tay của anh giữ chặt đến đau đớn. Lát sau, cô nghe thấy anh cười khẽ bên tai. Đúng là thơm thật. Giọng anh trầm thấp nặng nề, tựa như một tảng đá rơi xuống. Có một giây phút, cô bỗng ngẩn ngơ. Trái tim đập rất nhanh, huyệt thái dương cũng giật giật lên từng hồi. Anh khẽ ngước mắt lên, mượn thứ ánh sáng mơ hồ mờ tối, chớp nháy liên tục để quan sát sự căng thẳng của cô. Ánh mắt anh tự do di chuyển trên khuôn mặt cô. Dáng môi cô rất đẹp. Màu môi hồng anh đào, cô cũng có một cái cổ xinh xắn đi kèm, thon gọn, thẩm mỹ. Hấp dẫn người ta nhất phải kể đến xương hõm vai của cô. Hai bên hốc xương không quá sâu kia, nếu như trở thành một mặt hồ dưới chân núi Thương, thì những cợt ánh sáng lăn tăn trên mặt hồ sẽ phản chiếu lại làn da trắng nõn nà của cô. Tưởng Ly dốc hết sức để đẩy anh ra, lần này anh cũng buông tay đúng như ý nguyện của cô. Hai người đứng cách nhau khoảng vài centimet, mặc dù khoảng cách này vẫn chỉ là gang tấc, nhưng cũng còn hơn cảnh cơ thể và cơ thể áp sát vào nhau. Cô cảm thấy hô hấp của mình đã thông suốt hơn rất nhiều. Anh trêu chọc người khác, cảm thấy thú vị lắm sao? Cô nhíu mày. Làm sao cô biết những lời tôi nói không phải là suy nghĩ từ tận đáy lòng? Lục Đông Thâm sướn môi cười, sau khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm lại của cô, anh lại nói. Những lời chân thành tuy sẽ khó nghe, nhưng tôi cho rằng cô xứng đáng được nghe. Anh định nói gì? Hãy rời xa Đàm Diệu Minh đi. Lục Đông Thâm nói thẳng. Tưởng Ly sững người. Cô không ngờ anh lại nói câu này. Càng không ngờ khi anh có thể nói một cách cãy gọn thẳng thắn đến thế. Anh có ý gì? Khi lên tiếng một lần nữa, khắp người cô dấy lên một tinh thần cảnh giác. Khóe miệng Lục Đông Thâm vẫn thả lỏng từ đầu tới cuối, nhưng những lời nói ra lại khiến người ta hoảng sợ vô cùng. Người ta hay nói, ngồi hóng mát dưới tán cây to, nhưng Đàm Diệu Minh không thể trở thành cây đại thụ giúp cô hóng mát được đâu. Không bao lâu nữa, ngay chính bản thân anh ta cũng khó mà bảo vệ được mình. Thế nên bây giờ, việc em cần làm chính là nhanh chóng thoát ly khỏi mối quan hệ với anh ta, nếu không sẽ rước họa vào thân. Trái tim Tưởng Ly vẫn đang đập dồn dập, nhưng cô ép buộc bản thân phải trấn tĩnh. Nếu Đàm gia có rước họa thì có cái họa lớn vẫn là chọc vào anh. Anh Lục, làm người đừng có tuyệt tình quá. Ngay cả Đàm gia cũng chưa từng nói có ý định nuốt trọn thế lực ở Thương Lăng. Hà tất anh cứ phải dồn ép từng bước. Anh tưởng Đàm Gia không thể phản kích à? Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô sáng như gương. Lục Đông Tâm này không phải là người giỏi nói hơn giỏi làm. Anh dám nói một câu như thế thì chắc chắn đã nhận được tin tức gì hoặc biết được chuyện gì đó rồi. Nghe xong Lục Đông Tâm bật cười. Cô tưởng người mà Đàm Diệu Minh đắc tội chỉ có thế lực ở Thương Lăng thôi sao? Mấy năm nay, thế lực của anh đã lan ra không ít những tỉnh thành lân cận rồi. Có rất nhiều dân anh chị ở các địa bàn bị anh ta nuốt mất thế lực đều đang cố kiềm chế cơn giận. Đàm Diệu Minh nuốt càng nhiều thức ăn thì số người muốn cắt bỏ dạ dày của anh ta lại sẽ càng nhiều. Nói tới đây, anh hơi ngừng lại, giơ tay nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên má cô ra sau tai. Làm xong, anh không rút tay đi mà tiện thể trượt xuống vành tai cô. Ngón tay mảnh khảnh mơn man nhẹ nhàng. Thương Lăng này sắp nổi gió rồi. Tưởng Ly, hãy đi theo tôi đi. Chương 80. Cảm giác lên như diều gặp gió, có sướng không? Thương Lăng sắp trở gió rồi. Vào tháng chạp gió đông lạnh giá này, khi mà ngày tí đông đã sắp sửa đến gần, vào lúc khắp phố phường sắp trăng đèn kết hoa đón Tết âm lịch. Lục Đông Thâm lợi dụng chuyện khách sạn Skyline có ma để trở mình, đánh thắng một trận đẹp mắt, thành công giành được khu đất dự án có giá trị nhất quận Quan Dương. Không biết bao nhiêu người trong giới đồn thổi khắp nơi. Lục Đông Thâm sở dĩ giành được mảnh đất ấy thuận buồm xuôi gió đến vậy. Ngoài những mưu mô toan tính đằng sau ra, còn có cánh tay đắc lực Dương Viễn giúp anh bôi trơn các mối quan hệ chính quyền. Ai cũng nói Dương Viễn là một tấm vương bài của Lục Đông Thâm. Ngay từ ban đầu khi Lục Đông Thâm từ nơi xa xôi tới Thương Lăng là đã sắp xếp Dương Viễn ở bên, sẵn sàng đợi lệnh của mình rồi. Hai cửa hàng của Tường Ly thuộc địa bàn của con đường văn hóa trong khu thành cổ, nằm trên đường Đông và đường Tây, đối mặt vào nhau. Ở giữa ngăn cách bởi con đường đá xanh đã có lịch sử hàng trăm năm. Con đường văn hóa này nằm ngay trong phạm vi địa bàn hoạt động của quận Nam Dương. Thế nên, mấy ngày qua, mỗi lần tới cửa hàng, Tường Ly đều nghe các ông chủ xung quanh bàn tán thảo luận xem tương lai con đường này sẽ được tiến hành cải tạo ra sao. Tuy rằng mọi người đa phần chỉ lấy tin từ những nguồn không chính thống, nhưng họ vẫn coi đó là những câu chuyện bên bàn trà nước để say sưa trò chuyện. Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác. Có lẽ điều đó là muốn ám chỉ nỗi lo của những người dân khi đối mặt với việc khu này sẽ được cải tạo lại hoàn toàn hay chỉ mở rộng thêm mà thôi. Từ ngày Lục Đông Thâm đứng ở Hoàng Thiên nói với cô câu "Đi theo tôi đi", tính đến nay đã một thời gian rồi. Tường Ly tự nhận có rất nhiều chuyện có thể trôi tuột qua dạ dày, duy chỉ có câu nói đó của anh là vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai cô. Thậm chí có lúc cô còn bừng tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó giơ tay lên xoa thì phát hiện trán vã mồ hôi lạnh. Hôm đó cô trả lời Lục Đông Thâm rằng "Đi theo anh". "Anh Lục, anh có từng nghĩ biết đâu lòng tham của tôi còn lớn hơn cả Đàm Diệu Minh không?" Có lẽ mỗi một cơn ác mộng xuất hiện không phải vì câu nói của Lục Đông Thâm, mà lại vì câu cô trả lời anh sau đó. Tưởng Ly hiểu rõ chính mình, trong người cô ẩn giấu một con quái thú, bao năm nay nhờ có Đàm Diệu Minh nên mới có thể áp chế được sự tàn bạo của con thú ấy. Cô không biết mình còn đàn áp được nó bao lâu nữa. Sự cảm không lành đó càng lúc càng mãnh liệt. Chưa biết chừng Lục Đông Thâm chính là người sẽ thả con thú ấy sổng ra. Sau đó cô sẽ không còn là Tưởng Ly nữa. Cuộc đời của cô cũng sẽ không còn bình lặng. Đàm Diệu Minh không mảy may suy xuyển trước sự quyết đoán mạnh mẽ của Lục Đông Thâm. Khoảng thời gian này anh ấy ở bên ngoài khá nhiều, có về Thương Lăng cũng ngập trong những công việc chuẩn bị cho lễ tế đông sắp đến gần. Anh ấy và Lục Đông Thâm bề ngoài trông có vẻ như ai đang bận việc người ấy. Nhưng với tốc độ khai thác của khu đất tại quận Xuyên Dương, phía Quan Dương cũng có lúc chịu ảnh hưởng rõ rệt. Những người xung quanh có thể không hiểu vô vàn những ngóc ngách trong chuyện này, nhưng Tưởng Ly thì có thể hiểu được. Đàm Diệu Minh bị tuột mất khu đó, nhưng không có nghĩa là anh ấy không có khả năng kéo giãn thời gian khai thác của nó. Buổi chiều hôm nay có hai con mèo nhỏ nằm ườn sưởi nắng trên bệ cửa sổ cửa hàng trống của Tưởng Ly. Nhìn thấy cô đến, chúng còn chẳng muốn ngước mắt lên chớp một cái, chỉ tiếp tục vùi đầu ngủ mê mệt. Ngược lại, Tưởng Tiểu Thiên đi từ trong nhà ra, bĩu môi hất cằm về phía trong, tỏ ý muốn nói đã có người tới tìm cô. Khoảng thời gian này, Tưởng Tiểu Thiên hoàn toàn trở thành chân lon ton của Tưởng Ly. Cậu không còn mặt mũi nào tới gặp Đàm Diệu Minh nữa. Thế nên ngày nào Tưởng Ly vừa mở cửa hàng là cậu cũng trở thành người quét dọn lặt vặt ở đây. Tưởng Ly ngó vào trong, ánh mắt không biểu lộ chút ngỡ ngàng hay bất ngờ gì cả. Cô dặn dò Tưởng Tiểu Thiên bê một bình trà sống qua. Trà sống là trà được xử lý lên men, được lưu trữ một cách tự nhiên. Khi uống có cảm giác sẽ kích thích hơn. Người tới cửa hàng trống là Trần Du. Cô ta ngồi trên chiếc ghế trà bên cạnh lan can ở vườn rau. Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể cảm nhận được ánh nắng buổi chiều của tiểu viện nạp tây, cũng đồng thời nhìn thấy Tưởng Ly đến. Hôm nay Tưởng Ly ăn mặc gọn gàng, bên trên là chiếc áo jacket dê da màu nâu đậm, phía trong mặc lót chiếc áo đậm màu kết hợp cùng với một chiếc quần bò dạng thường giản dị. Gấu quần được nhét vào trong đôi ủng màu đen dáng ngắn. Cô lại đội mái tóc ngắn, màu đen đậm, trước trán có vài lọn tóc xòa xuống. Khi được ánh nắng chiếu vào, lại càng tôn thêm khuôn mặt trắng trẻo của cô, càng khiến cô thêm tuấn tú. Cô ngồi xuống đối diện với Trần Du, một cánh tay đặt lên lan can, trông vừa uể oải vừa anh tuấn vô cùng. Tưởng Tiểu Thiên nhanh chóng bê trà lên, lúc cậu đặt lò đun trà lên mặt bàn ngăn cách giữa hai người, cậu thấy những ngón tay Tưởng Ly gác trên lan can đang gõ từng nhịp có tiết tấu. Hình xăm đôi mắt kia hướng xuống dưới, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt dài. Chỉ trách cổ tay cô quá thon, thế nên lại càng lộ ra hình dáng hẹp dài của hình xăm. Sau khi Tưởng Tiểu Thiên đặt lò lên, Tưởng Ly bèn xua tay bảo cậu ra ngoài. Trước khi đi, Tưởng Tiểu Thiên còn quay lại nhìn bóng lưng của Tưởng Ly có phần nghi hoặc, trong lòng thầm lẩm bẩm. Sao lại bắt cậu mang trà sống nhỉ? Đó chẳng phải là cô gái vẫn luôn đi theo Lục Đông Thâm ư? Về lý mà nói, với tính cách của Tưởng gia, chỉ cần một cốc trà nóng rồi đuổi cô ta đi là xong. Nhưng uống trà sống có nghĩa là hai người họ có chuyện tâm sự ư? Lúc này, Tưởng Ly dùng kìm gắp trà lật đật rút than thơm trong lò, cùng với ngọn lửa bốc lên và những viên than chuyển động, một mùi hương thoang thoảng cũng bắt đầu tràn ngập trong không khí. Mùa này mà vẫn có thể ngửi được mùi hoa ngọc lan thuần khiết như vậy, quả là hiếm thấy. Trần Du khẽ nói một câu. Tưởng Ly không ngẩng đầu lên, sau khi lật vài lần, cô đặt kìm gắp trà sang một bên, yên lặng chờ đợi trà bung. Tôi thích mùi hương của ngọc lan, thế nên việc chế ra loại than thơm này đối với cô không khó. Có những loại hương làm ra được nhưng không nghĩ ra được. Trần Du cười nói. Cũng giống như đồ uống trong quán thần tiên ẩm đối diện. Mỗi một loại đồ uống đều được cô tỉ mỉ pha chế có phải không? Còn cả Lâm khách lầu đó nữa, nghe nói trước kia người ra vào thưa thớt vô cùng. Kể từ ngày Đàm gia tiếp quản, việc làm ăn lại phát triển thịnh vượng. Người ngoài chỉ uống vì sự náo nhiệt, người trong ngành lại uống vì cách pha chế. Chắc là mỗi loại trà của Lâm khách lầu cũng đã có phương thức sửa mùi hương của cô góp mặt. Than chẳng mấy chốc đã nóng đáy lò, thi thoảng lại có tiếng nước sôi sùng sục phát ra. Tưởng Ly đánh mắt nhìn Trần Du, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô ngả người ra sau ghế, thoải mái nhẹ nhàng buông một câu. Cô đến muộn hơn tôi nghĩ đấy. Không tiếp lời của Trần Du, dĩ nhiên là vì cô không định giao lưu học thuật với cô ta. Chủ đề thẳng thắn này khiến sắc mặt Trần Du có phần gượng gạo. Lát sau cô ta mới lên tiếng. Thật ra tôi cũng đã do dự rất lâu, tôi sợ cô không muốn gặp tôi. Làm gì có chuyện ấy? Tưởng Ly cười mà như không cười, vừa có vẻ nghịch ngợm chơi bời, lại vừa có vẻ khua ngầu. Kể từ ngày tôi nhìn thấy cô trong bệnh viện, tôi đã nghĩ, tôi khi nào mới được đón Trần Tiểu Thư đại giá quang lâm? Không ngờ, cô cũng bắt tôi đợi lâu thật. Tôi nghĩ bụng, nếu không vì hành động quá khích của Lục Đông Thâm ở Hoàng Thiên hôm ấy, chắc có lẽ cô định từ nay tránh mặt tôi chăng? Trần Du cắn môi, lát sau lại thở dài, rồi giơ tay nắm lấy bàn tay đang gác lên lan can của Tưởng Ly. Tưởng Ly, cô có thể đừng dùng thái độ đó với tôi không? Tưởng Ly không lên tiếng, chỉ đánh ánh mắt nhìn bàn tay cô ta. Trần Du cảm thấy ánh mắt của cô cứ âm u nặng nề, bèn rụt tay lại. Vậy cô muốn tôi dùng thái độ gì tiếp cô đây? Vẫn như trước kia hả? Ha ha. Tưởng Ly bật cười, nhưng nụ cười chỉ hờ hững trên môi, rồi cô lại làm ra vẻ chợt nhớ ra gì đó. Hiểu rồi, hôm nay cô định đến tìm tôi ôn lại chuyện cũ sao? Tôi cũng nghĩ là có bạn từ xa đến nên vui vẻ thoải mái, nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ đến tên của cô tôi cũng không biết phải gọi làm sao. Cô bảo tôi vui vẻ kiểu gì đây? Hay là cô nói cho tôi biết trước đi? Nói rồi, Tưởng Ly đổ người về phía trước, bắt đầu nhìn cô ta qua làn khói mông lung khi trà dần trôi, hỏi từng câu từng chữ. Tôi nên gọi cô là Trần Du hay hỏi cô là Trần Nam Nam? Ngón tay Trần Du khẽ run lên, lát sau cô ta ngước lên nhìn cô. Tôi chỉ đổi cái tên thôi mà. Phải rồi, đổi cái tên, tiện thể đổi luôn cả số phận. Bây giờ cô có thể nói là nhà điều chế hương có tiền đồ nhất tập đoàn Skyline. Đâu còn là con nhóc trên núi, cái gì cũng không biết ngày xưa. Trần Du, có một câu tôi đặc biệt muốn hỏi cô. Nụ cười của Tường Ly càng lúc càng đậm. Cô dùng bí kíp của tôi để lên như diều gặp gió. Cảm giác có sướng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Và các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo.